Bất Diệt Long Đế, chương 442, đụng một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tình Không Sơn rất lớn, mà lại phi thường dốc đứng. Phụ cận còn có 12 tòa sơn phong, đều đứng sừng sững tại bốn phía tựa như 12 cái tướng quân bảo vệ lấy một cái chí cao vô thượng đế vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Không tộc tộc nhân trên cơ bản đều ở tại Tinh Không Sơn cùng chung quanh thập nhị ngọn núi bên trên. Tinh Không Sơn bên trên có một tòa cự đại thành trì, còn lại thập nhị sơn phong cũng có 12 tòa thành trì. Tinh Không tộc làm hoang giới vua không ngai, chủng tộc sinh sôi độ không tể. Giờ phút này thập tam cái trong thành trì ít nhất có mấy chục vạn nhân tộc người, hồi. Sẽ, thuấn di cường giả ít nhất có hơn 1.000 người, giống như không phải nhân hoàng số lượng thiếu, mông thần có thể kiềm chế Tinh Không tộc sợ là đã sớm nhất thống hoang giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai ngày sau vào buổi tối, Lục Ly bọn người rốt cục bước vào Tinh Không tộc địa giới. Tại Lục Ly lấy ra địa đồ so sánh một phen về sau, quả quyết bắt đầu đường vòng. Bọn hắn cũng không phải Tinh Không tộc quý khách, giờ phút này Tinh Không tộc địa bàn đoán chừng trinh sát đầy đất chạy a, bọn hắn một đường đụng vào Tinh Không tộc tộc vương lập tức hỏi. Sẽ, xé hai người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người nhanh hướng bên trái phi hành, tìm được một cái dãy núi, tại một cái ẩn nấp trong sơn động ẩn núp, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Nên làm đều làm, nên bố trí đều bố trí, tiếp xuống tựu xem vận khí. Giống như Tống Kỳ không đến Tinh Không Sơn, hoặc là khám phá bọn hắn bố trí, Lục Ly chỉ có ngoan ngoãn chờ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly cùng Dạ Cha nội tâm càng thấp thỏm. Tống Kỳ độ so Dạ Cha nhanh hơn, theo lý tôi nói sớm nên đuổi kịp bọn hắn, giờ phút này đi qua hơn một canh giờ thế mà còn không có thấy bóng người. Dạ Cha cùng Lục Ly có chút âm thầm lo lắng, vạn nhất Tống Kỳ không tới, lần này bố cục tự phí công nhọc sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần nữa đi qua hơn một canh giờ, hai người có chút ngồi không yên, Dạ Cha nghĩ nghĩ nói ra. Thiếu chủ ta đi dò xét một phen, Lục Ly gật đầu nói. Cẩn thận chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ Cha hóa thành u phong bay ra ngoài, Lục Ly một người giấu ở trong sơn động. Hắn không có thần niệm, sở dĩ vô pháp dò xét, chỉ có thể nhắm mắt cảm ứng bốn phía không gian ba động. Hí hí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa canh giờ, hắn trong tay áo đột nhiên vang lên một đạo kỳ dị thanh âm. Trong mắt của hắn thoáng cái mở ra, ngạc nhiên hướng trong tay áo nhìn lại. Trong tay áo một cái đầu nhỏ chui ra, cuối cùng hóa thành một đạo bạch ảnh nhảy lên Lục Ly bả vai, thân mật dùng miệng nhỏ gặm Lục Ly mặt. Ha ha, tiểu bạch ngươi đã tỉnh a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đại hỉ, tiểu bạch thế nhưng là ngủ say rất lâu, hắn đối tiểu gia hỏa này thế nhưng là tưởng niệm vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Ly đồng dạng phi thường mừng rỡ, tại Lục Ly thân thể nhảy tới nhảy lui, móng vuốt nhỏ cào đến cào đi, thân mật vô cùng. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng xé gió, Lục Ly vội vàng để Tiểu Bạch trở về, ném cho nó mấy cái hồn tinh, Tiểu Bạch vui sướng hài lòng gặm. Một đạo hắc ảnh tại Lục Ly tiền phương ngưng tụ chính là Dạ Cha, hắn một mặt vui mừng, quát khẽ nói. Khai chiến, Tống Kỳ đã cùng Tinh Không tộc khai chiến, ta còn chứng kiến mấy trăm Tinh Không tộc thi thể, Tống Kỳ cùng Tinh Không tộc cường giả đánh cho rất náo nhiệt, ta không dám tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Ly tinh thần đại chấn, một trận chiến này không chỉ quan hệ đến sinh tử của hắn, còn quan hệ đến Dạ Cha, Bạch Thu, Tuyết Minh, Vũ đám người sinh tử. Giống như một bước sai, tất cả mọi người muốn rơi vào vạn trượng thâm uyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Kỳ rất lợi hại, Dạ Cha sau đó nhíu mày nói ra. Tống Kỳ là nhân hoàng tiền kỳ, Tinh Không tộc tộc vương cũng hẳn là nhân hoàng, nhưng ta đoán chừng Tinh Không tộc tộc vương không phải Tống Kỳ đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái gì, Lục Ly không hiểu, đều là nhân hoàng tiền kỳ, Tinh Không tộc còn có kinh khủng thuấn di thần thông, làm sao có thể không phải Tống Kỳ đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, Lục Ly nhớ tới một sự kiện kinh hô lên. Chẳng lẽ là Mộc Chi Nguyên huyết mạch ta đã từng cùng người của Tống gia khai chiến qua? Tống gia có một loại Mộc Chi Nguyên huyết mạch có thể phóng xuất ra đầy trời từ sắc dây leo, vây khốn địch nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, Dạ Cha gật đầu nói. Ta xa xa quan sát, nhìn thấy khắp thiên đều là từ sắc dây leo, rất nhiều tinh không tộc đều bị trói buộc, căn bản không có cách nào thuấn di. Những cái kia dây leo đoán chừng có thể trói buộc không gian, hoặc là phong ấn huyền lực tác dụng, nếu không không có khả năng thuấn di không được. Ta tra xét tinh không tộc mấy chục bộ thi thể, những thi thể này toàn bộ biến thành cán thi, giống như là sinh mệnh bản nguyên đều bị hấp thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Tống gia huyết mạch thần kỹ hoàn toàn chính xác có thể hấp thu võ giả sinh mệnh bản nguyên, năm đó vũ hóa thần thiếu chút nữa bị hấp thành thịt khô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh không tộc thuấn di rất biến thái, vốn cho là tinh không tộc tộc vương nhẹ nhõm có thể xử lý Tống Kỳ, hoặc là lưỡng bại câu thương. Hiện tại xem ra sự tình có chút hồ, Lục Ly cùng Dạ Cha ngoài dự liệu, Mộc Chi Nguyên huyết mạch thế mà có thể khắc chế thuấn di. Giống như tinh không tộc tộc vương bị Tống Kỳ xử lý, lần này mưu đồ liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Lục Ly trầm tư đằng đằng nửa nén hương thời gian, mới mở miệng nói. Dạ tộc trưởng, ngươi đi dạ xoa tộc mang theo Thu Tuyết ra ngoài. Giống như của ta bản mệnh ngọc phù nát, các ngươi lập tức hủy đi thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Cha khẽ giật mình, sau đó tỉnh ngộ lại nói ra. Thánh chủ, chúng ta cùng đi ra a, đem thông đạo hủy đi, bất luận Tống Kỳ cùng tinh không tộc tộc vương chiến đấu cuối cùng ai thắng ai thua chúng ta đều an toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. An toàn không được, Lục Ly lắc đầu nói. Hoàng giới tuyệt đối có ra phía ngoài thông đạo, như thế lớn tiểu thế giới, làm sao có thể chỉ có một cái lối đi? Nếu như chúng ta hủy đi thông đạo, Tống Kỳ không chết hắn sớm muộn hồi sẽ lần nữa đánh tới Bắc Mạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật hủy đi thông đạo một chiêu này, Lục Ly đã sớm nghĩ tới, Yên phu nhân cũng đề cập qua. Bất quá Lục Ly cũng không cùng ý Tống Kỳ nói rõ muốn hắn chết. Giống như Tống Kỳ lần này không chết kia toàn bộ hoang giới không ai có thể ngăn được Tống Kỳ, hắn sớm muộn có thể ra ngoài, tiếp tục đi Bắc Mạc đại khai sát giới, lần sau cũng không có như thế vận khí tốt. Mà giống như hắn bị Tống Kỳ giết chết, thông đạo lại hủy đi, Tống Kỳ chắc chắn sẽ không lại đi Bắc Mạc. Dù sao đại thù đến báo, ngàn dặm xa xôi lại đi Bắc Mạc, vạn nhất bị Linh Lung các cường giả giết chết đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly muốn giết tinh không tộc tộc vương, cũng muốn giết Tống Kỳ, lần này không chỉ là mượn tinh không tộc tộc vương đao, kỳ thật cũng đang mượn Tống Kỳ đao. Sở dĩ Lục Ly nghĩ đụng một cái, muốn đi tìm kiếm cơ hội. Các loại, chờ, hai người lưỡng bại câu thương thời điểm, tìm cơ hội đem hai người đều cho xử lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như có thể xử lý hai người, không chỉ có nguy cơ giải trừ, hoàng giới còn dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, cái này hồi báo nhìn rất mê người, nguy hiểm lại là thành có quan hệ trực tiếp, một cái không tốt Lục Ly sẽ hôi phi yên diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, Dạ Cha vô cùng kiên định lắc đầu nói ra. Muốn chết cùng chết, thánh chủ, ngươi không có thần niệm, ngươi còn không có tới gần liền đã bị Tống Kỳ phát hiện ra, dựa vào ngươi một người không cách nào thành sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, không bằng hắn vẫn lắc đầu nói. Thu Tuyết làm sao bây giờ nếu như chúng ta thất bại nữa nha? Tống Kỳ theo thông đạo trở lại Bắc Mạc, vậy sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu a, sẽ không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ Cha lắc đầu nói, Tống Kỳ từng bước một bước vào cạm bẫy của chúng ta, nói rõ hắn sợ hãi Linh Lung các nhân hoàng. Coi như chúng ta bỏ mình, hắn cũng sẽ lập tức rời đi trốn về Trung Châu. Ngươi là hắn mục tiêu chủ yếu, hắn sẽ không lãng phí thời gian đi giết những người khác. Đụng một cái đi, thánh chủ, có lẽ chúng ta có thể thắng đâu. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trong mắt tràn ra lạnh lẽo quang mang, nội tâm kiên định như sắt, không còn có một chút do dự. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ Cha một tay mang theo Lục Ly hóa thành một đạo thanh phong bay ra ngoài, hai người nhanh hướng tinh không sơn bên kia tiềm hành mà đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.